Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3046, chương 3323, Cường Thần. Canh 1, lúc sáng sớm, hắn đang tại trong nội viện thổ nạp tử khí. Tử khí nhìn như là ngày hoa, kỳ thật nhưng lại khác lạ tại ngày hoa cùng nguyệt hoa. Là một loại đặc biệt lực lượng, tinh thuần mà hỗn độn, cùng nhật nguyệt tài liên kinh khí tức vô cùng nhất tương hợp. Thổ nạp trong chốc lát tử khí còn hơn thổ nạp một ngày ngày hoa cùng nguyệt hoa. Đây là hắn vừa mới phát hiện huyền bí, không khỏi cảm khái thiên thần nhất tộc công pháp kỳ diệu. Hơn xa hơn người loại, xoạt xoạt tiếng đập cửa vang lên. Sư thúc mời đến, Sở Ly đạo, Tố Tâm nhẹ nhàng bay vào đến. Dưới chân hoa sen tỏa dĩ nhiên kỹ càng hai tầng. Hiển nhiên liên hoa bí pháp gần như viên mãn. Tu vi tiến cảnh cũng cực nhanh. Tịnh Như, Tố Tâm nói, tiễn đưa ngươi một ít linh đan. Sở Ly khẽ giật mình. Như thế nào, cho rằng người không có liên quan. Tố Tâm cười nói, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ đưa qua. Sở Ly thò tay tiếp nhận. Sư thúc, đây là cái gì linh đan? Hóa thần đan, Tố Tâm nói, có thể tăng cường tinh thần. Sở Ly lông mày trau chọn. Tố Tâm nói, có phải hay không kỳ quái? Sở Ly gật gật đầu. Hắn nguyên vốn dĩ tinh vi luyện chế ra chính là tăng cường tu vi. Không nghĩ tới là trực tiếp tăng cường tinh thần. Tố Tâm cười nói, chúng ta liên hoa tông tâm pháp. Xét đến cùng hay là lực lượng tinh thần làm chủ. Tinh thần một cường, tắc thì tiến cảnh biến nhanh. Sở Ly nói, giống như tăng cường tinh thần rất khó a. Thế gian linh dược vô số. Nhưng chính thức có thể tăng cường tinh thần hy hữu chi lại hy hữu. Tinh khí thần ba tầng. Kỳ hoa dị thảo liên quan đến thường thường là tinh khí cái này hai tầng. Rất khó đạt tới thần tầng này. Tố Tâm gật gật đầu. Thế gian linh dược tuyệt đối ngàn. Tiết ngân hoa nhưng lại nhất hiếm thấy một loại. Một mình phục dụng nó. Cũng không cái gì diệu dụng. Vốn lấy đặc biệt luyện đan thủ pháp một luyện. Lại đã trở thành tăng cường tinh thần vô thượng linh dược. Kỳ diệu, Sở Ly tán thán nói. Đà tạ sư thúc, đây là ngươi nên được. Tố Tâm hé miệng cười nói. Trong lúc này tổng cộng có 10 khỏa, là tối thượng phẩm linh đan. Coi như là ngươi hái tiết ngân hoa ban thưởng. Sở Ly cười gật đầu. Tố Tâm nói, những người còn lại lấy được là 3 khỏa. Sở Ly vội hỏi. Ta đây cũng muốn 3 khỏa a, cho ngươi 10 khỏa cũng không coi là nhiều. Tố Tâm lúc lắc ngọc, thủ cười nói, huống hồ ngươi tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, 3 khỏa tăng lên không lớn. Nàng biết rõ Tịnh Tuyết dự đoán, một mực lo lắng, Tịnh Như tự nhập tông đến nay, nhiều lần lập đại công, đối với Liên Hoa Tông cống hiến thật lớn, chính là đống lương chi tài. Tịnh Tuyết Tịnh Như tư chất vô song, hai người lớn lên về sau, nhất định sẽ trở thành ánh sáng chói lọi Liên Hoa Tông nhân vật. Hao tổn bất kỳ một cái nào đều là tổn thất rất lớn. Sư thúc, yên tâm đi, ta không chết được. Sở Ly nhìn ra trong mắt nàng sầu lo. Tố Tâm thở dài, ngươi bây giờ còn không đối phó được Thẩm Hạnh, trốn tránh một chút thì tốt hơn. Sở Ly gật gật đầu cười nói, sư muội tìm ngươi làm thuyết khách. Tố Tâm lườm hắn một cái, khẽ nói, nàng cũng não ngươi cố chấp, thiên không nghe nàng. Sở Ly cười nói, ta đều có chủ ý, lại để cho sư muội chớ suy nghĩ lung tung, muốn nói ngươi nói đi. Tố Tâm khẽ nói, nàng một mực đứng ở cung phụng trong điện, không muốn gặp ngươi. Sở Ly lắc đầu bật cười, Tố Tâm lúc lắc ngọc thủ nhẹ nhàng mà đi. Sở Ly không thể chờ đợi được cầm lấy bình sứ. Đổ ra một viên linh đan, ngón cái giáp tre lớn nhỏ, tựa như hoàng kim chỗ ngưng, lưu chuyển lên kim mang, chợt nhìn về phía trên giống như một khỏa kim cây đậu. Sẽ không tưởng rằng linh đan, bởi vì một tia hương khí cũng không. Sở Ly ngưng mắt nhìn, ẩn ẩn cảm giác được hoảng hốt, hắn kinh ngạc lại xem, trước mắt lần nữa nhoáng một cái, nhịn không được muốn ngã sấp xuống. Hắn lắc đầu lần nữa ngưng mắt nhìn. Lúc này đây hắn rốt cục không hề bị rung chuyển tâm thần. Nhưng cũng biết cái này linh đan không tầm thường. Vì vậy ném tới trong miệng. hóa thành một đạo thanh lưu tiến vào ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ lập tức mát lạnh. Sau đó cái này cổ khí lạnh lượn lờ một vòng, chợt hướng bên trên vừa chui, tiến nhập trong óc hư không. Trong óc hư không không hề kháng cự đem hắn thu nạp. Toàn bộ hư không phảng phất rõ ràng một phần. Sở Ly tinh thần chấn động, quả nhiên là linh đan. Tinh thần lực tăng một ít đoạn, bất quá còn chưa đủ. Hắn sau đó lại đem một viên linh đan ném vào trong miệng. Sau đó lại là một khỏa, một hơi ăn vào 5 viên linh đan. Hai mắt tinh mang chớp động giống như thực chất. Hắn biết chắc là nhiều hơn nữa phục. Tinh thần lực là tối trọng yếu nhất là tinh vi khống chế. Không thể tinh vi thao túng. Cái kia liền có hại vô ích. Cần được từng điểm đến. Hắn nhắm mắt điều tức bên trong. Bỗng nhiên một đạo khí tức xuất hiện. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Tiết Ngân Hoa Cốc bên ngoài trên ngọn núi. Hắn chợt xuất hiện. Trước mắt hắc quang chớp động. Đầy trời chỉ lực tới người. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng. Liên hoa luân xoáy qua. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Liên hoa luân rung rung không dứt. Lại tốc độ không giảm. Thẩm Hạnh kinh ngạc treo ở giữa không trung, nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly quanh thân quần áo bay phất phới, khí thế như núi như nhạc, bình tĩnh nhìn Thẩm Hạnh. Thẩm cô nương, uổng phí khí lực mà thôi. Hảo tiểu tử, lại tinh tiến rồi. Thẩm Hạnh nhắm lại đôi mắt sáng, hừ một đạo, ngược lại là thú vị. Sở Ly nói, Thẩm cô nương thực cho rằng chúng ta là ta cần ta cứ lấy. Muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Hạnh sau lưng. Liên hoa luân trên không trung chớp động như lưu quang. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hắc quang chớp động không ngừng va chạm liên hoa luân. Thẩm Hạnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại trên ngọn núi. Sau lưng lần nữa hiện lên Sở Ly. Phanh. Sở Ly cùng Thẩm Hạnh đối với một trường. Hắn bay ngược đến giữa không trung. Thẩm Hạnh cười lạnh, hướng Sở Ly huy động thon dài ngón tay ngọc, nàng buông tha liên hoa luân, muốn thừa dịp liên hoa luân không tại, vượt lên trước giết chết Sở Ly, một vòng một người tựa như hai người bình thường, phối hợp ăn ý vô cùng, phi thường khó chơi, chỉ cần phân cách liên hoa luân cùng Sở Ly, thu thập Sở Ly dễ như trở bàn tay. Sở Ly hai mắt tinh mang lóe lên, lập tức chu thần lôi kiếm bắn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh cảm giác được không ổn, hai con ngươi chớp động, hắc quang lập tức ngăn cản trước người. Xuy, hắc quang cùng chu thần lôi kiếm chạm vào nhau, chu thần lôi kiếm phá vỡ hắc quang, lập tức đã đến Thẩm Hạnh trước mặt. Thẩm Hạnh kinh ngạc, thân hình lại không chậm, sai một ly hiện lên, nhưng nàng hiện lên một kiếm, lại không có thể hiện lên kiếm thứ hai. Phanh, Thẩm Hạnh bả vai trúng kiếm, bay rớt ra ngoài. Càng phát ra kinh ngạc, Sở Ly đúng lý không cho người. Theo bình sứ ở bên trong móc ra một viên linh đan. Ném vào trong miệng, chu thần lôi kiếm giống như vô cùng vô tận. Hóa thành một mảnh kiếm vũ bao phủ Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh khẽ nói, ngược lại có vài phần bổn sự. Sở Ly hai mắt tia chớp bắn ra, lạnh lạnh dọa người. Ánh mắt của hắn đảo qua, dĩ nhiên chứng kiến cách đó không xa Chu Trạch Dương cau mày. Phảng phất đang tại dãy rùa, thừa nhận lấy rất lớn thống khổ, hiển nhiên lại bị nàng trọng thương. Thẩm Hạnh cười nói, nhìn cái gì vậy, hắn không sai biệt lắm muốn đã xong. Một mình ngươi loại lại cùng thiên thần liên thủ, quả nhiên là nhân loại chi địch. Sở Ly thần sắc lạnh như băng nghiêm túc, đường hoàng, hôm nay là liều mạng vừa chết, cũng muốn lưu lại ngươi. Khẩu khí không nhỏ, khoác lác có gì dùng. Thẩm Hạnh nhõng nhẽo cười liên tục, mỗi lần đều là đem ngươi đánh thành chó chết, hết lần này tới lần khác còn như vậy mạnh miệng, hôm nay liền làm thịt ngươi, xem ai thịt ai. Sở Ly lạnh lùng nói, tinh thần cường hoành về sau, hắn một ít bí thuật uy lực càng mạnh hơn nữa, chu thần lôi kiếm là như nhau, trước chu thần lôi kiếm mặc dù cũng có uy lực, lại không đủ để thương Thẩm Hạnh. Nhưng bây giờ có thể gây tổn thương cho đến nàng. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc xuất hiện tại Chu Trạch Dương sau lưng. Một đạo khô vinh kinh khí tức chui vào.